Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1272, chấm điểm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch nghe xong cười cười. Liền lật ra kế tiếp đầu tin tức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người kia lăng xê sự tình đã duy trì liên tục nửa năm trở lên. Tỷ như cùng nhau tham gia hoạt động lúc, mặt mày đưa tình, mặc cùng khoản áo thun, đổi mới động thái cũng có giống nhau điểm. Cái này nhìn như trùng hợp nhưng lại nhường đám dân mạng cảm thấy không phải trùng hợp, sự tình tựa hồ chính là bọn họ tình cảm lưu luyến bằng chứng. Bởi vì hai người tuổi tác tương đương, già vị tương đương cho nên còn có không ít CP phấn. Đối với ngoại giới truyền ngôn, hai người đều không làm chính diện đáp lại. Chỉ là dùng bạn tốt ba chữ đến qua loa tắc trách phóng viên. Cái này tại đám fan hâm mộ trong mắt đã coi như là ngầm đồng ý thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai biết bọn họ hoàn toàn là vì lăng xê. Chỉ muốn mượn nhờ đối phương tăng lên sự chú ý của mình số lượng. Trên thực tế hai người đã sớm đều có người yêu nữa nha. Ngay tại Giang Tiểu Bạch ăn dưa lúc, Hồ đạo diễn bên kia ngay tại tham dự thảo luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Như Đâu, nữ trợ thủ ngay tại cúi đầu lật lên chấm điểm đồng hồ. Trong tay cầm bút, thỉnh thoảng làm ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không kinh diễm, có loại tận lực câu dẫn. Hồ đạo diễn thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ trợ thủ nghe nói ngay tại hồ như một trang này vẽ lên một cái to lớn xiên số. Phương Trác nói. Nàng lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cảm thấy thế nào? Hồ đạo diễn nhìn nàng. Phương Trác nói là tới thử vai nam diễn viên. Mặc dù chính Hồ đạo diễn trong lòng có đánh giá. Nhưng vẫn là muốn nghe một chút đến từ khác phái cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn, cảm giác có chút béo ngậy. Trợ thủ chép miệng một chút miệng nói. Cái gì béo ngậy? Chính là xấu. Còn mập ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn cười nhạo một chút. Bụng nhỏ đều muốn lớn hơn ta. Chấm, chính là, hiện tại đã có tuổi nam diễn viên có thể cùng tuổi nữ diễn viên kém xa. Nữ diễn viên tích cực làm bảo dưỡng cũng luôn luôn có vận động tập thể dục. Nam diễn viên từng cái mặt hiện bóng loáng dáng người béo phì. Cùng trước kia màn ảnh hình tượng hoàn toàn tưởng như hai người nha. Thợ quay phim cũng gia nhập thảo luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô luận là hắn hay là nữ trợ thủ đều là hồ đạo diễn trong công việc thường dùng người. Mọi người lẫn nhau rất quen. Chỉ có bọn họ ở đây thời điểm mọi người nói chuyện cũng là tương đối buông lỏng tự nhiên. Thượng hạ cấp phân tầng cũng không rõ ràng. Kỳ Phong đâu? Nữ trợ thủ lật đến xuống một tờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn, 80 điểm đi. Hồ đạo diễn suy tư một chút. Chấm, dáng người ngược lại là quản lý không tệ. Khuyết điểm là không có đẹp trai nhường mắt người phía trước sáng lên. Đẹp trai nhất hẳn là Đàm Vi đi. Chấm, trợ thủ nghiêng đầu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, lần này nam diễn viên bên trong hắn thứ nhất. Hồ đạo diễn đối với cái này tỏ vẻ khẳng định. Hắc hắc, nữ diễn viên bên trong liền số Giang Tiểu Bạch. Thợ quay phim đại ca híp mắt cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác thực phải kể tới Giang Tiểu Bạch thứ nhất. Nàng hôm nay mặc quần áo chỉ lộ như vậy một chút eo. Nhưng ta đều cảm thấy không rời nổi mắt. Thật trắng a, kia kia cũng đẹp. Cái kia thật thật cái rốn đùi đều lộ. Nhưng ta cảm thấy không có gì kinh diễm. Nữ trợ thủ cũng gật đầu. Làm cho nam nhân kinh diễm không tính là gì. Có thể để cho nữ nhân đều kinh diễm, nữ nhân mới là thật mỹ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn nở nụ cười. Nói một câu rất có triết lý. Hai vị thuộc hạ đều tán thành gật đầu. Thợ quay phim đại ca lập tức bổ sung một câu. Triệu Uyển Nhi cũng không tệ lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là gần với Giang Tiểu Bạch. Hồ đạo diễn gật đầu. Nhưng lại nói. Bất quá nàng có một cái vấn đề rất lớn. Xâm lược tính quá mạnh. Khả năng này không lấy người xem thích. Trước hết lưu lại đi. Hai lần thử vai lúc lại quan sát một chút. Được. Trợ thủ lên tiếng. Bút tại vở trên làm bút ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng kỳ thật tán đồng hồ đạo diễn lời nói này. Dưới cái nhìn của nàng Triệu Uyển Nhi Mỹ tuy đẹp. Nhưng chính là không thế nào đáng yêu. Cái gì gọi là xâm lược tính quá mạnh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một loại thật huyền diệu đánh giá. Đơn giản đến nói chính là một cái diễn viên người qua đường duyên tốt xấu. Nam nữ đều áp dụng. Cái này cùng tướng mạo còn có cá nhân khí chàng có quan hệ. Có người khả năng dài không tính đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng lại rất có lực tương tác. Dù là không phải hắn fan hâm mộ cũng sẽ đối với hắn có một loại nhàn nhạt hảo cảm. Cũng chính là cái gọi là người qua đường phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng có người dài đẹp mắt. Nhưng chính là nhường người không thích. Kỳ thật ngươi không thích hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng ném diệt trừ cá nhân thành kiến sau người này cũng không có làm qua cái gì không tốt sự tình. Có thể ngươi chính là không hiểu đối với hắn không ưa. Thậm chí còn là con đường của hắn người hắc. Mà loại này cố hữu ấn tượng nhưng thật ra là phi thường khó sửa đổi. Muốn hắc chuyển phấn cơ hồ không có khả năng. Trừ phi hắn làm cái gì để ngươi đặc biệt đổi mới sự tình. Bình thường đến nói, sẽ để cho người có loại này mặt trái ấn tượng người hoặc là tướng mạo lại không quá hiền lành. Hoặc là chính là khí chàng quá có xâm lược tính, nhường người cảm thấy hắn góc cạnh quá nhiều. Cho nên mới sẽ có loại này không hiểu mâu thuẫn tâm thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này Triệu Uyển Nhi chính là như vậy. Triệu Uyển Nhi người rất đẹp. Ăn mặc rất có phong cách cá nhân. Làm việc cũng rất có đặc điểm. Kỳ thật nàng chụp diễn cũng không ít. Đã từng diễn quá mức kịch nhân vật nữ chính. Có thể nàng vẫn luôn là nửa hồng không đỏ cảm giác. Đều khiến người cảm thấy nàng là kém một chút cái gì. Thế nhưng là kém cái gì nhưng lại khó mà nói rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này đối với người khác phái đến nói còn tốt một ít. Nhưng đối cùng giới đến nói lại phi thường cường liệt. Vừa rồi thử vai Triệu Uyển Nhi cũng thật xuất sắc. Thế nhưng là nữ trợ thủ cá nhân lại cảm thấy Mỹ tuy đẹp vậy. Nhưng mà cũng không thể đả động chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại nàng sẽ hướng về phía nữ nhân như vậy có loại không hiểu địch ý. Nhưng đối với so với Triệu Uyển Nhi càng đẹp Giang Tiểu Bạch lúc nữ trợ thủ liền không có loại này địch ý. Nàng thậm chí còn nhìn chằm chằm nàng mắt không chớp nhìn. Nhìn như là đắm chìm trong đối phương biểu diễn bên trong. Kỳ thật chính là trầm mê ở sắc đẹp của nàng không thể tự kềm chế. Trong mắt đều nhanh toát ra phấn hồng bong bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhắc tới cũng là không lạ không biết xấu hổ. Đối với hồ đạo diễn đến nói. Hắn thật mẫn cảm đã nhận ra Triệu Uyển Nhi tự thân đặc điểm. Cho nên một mặt là khẳng định tướng mạo của nàng cùng diễn kỹ. Một phương diện nhưng lại có do dự. Dù sao đánh ra tới kịch là cho rộng rãi người xem nhìn. Thần tượng kịch bị nhiều nhóm còn là rộng rãi nữ tính. Hắn đương nhiên muốn cân nhắc đến càng nhiều người ý tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, mấy cái khác diễn viên cũng đều bị hồ đạo diễn phân biệt đánh giá một chút. Nữ trợ thủ thống kê một chút đạt được. Liền đem một phần mới danh sách đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam diễn viên 2 vị. Theo thứ tự là Kỳ Phong cùng An Thành. Nữ diễn viên 3 vị. Giang Tiểu Bạch, Triệu Uyển Nhi còn có Đỗ Yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Phong ưu điểm là vóc người đẹp, móc áo, khí chất cũng không tệ. Khuyết điểm là mặt không có quá tuấn tú. An Thành là tướng mạo tuyệt đối là cái soái đại thúc. Dáng người cũng được, nhưng là diễn kỹ trên có vẻ bình thường một ít. Không có gì điểm sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ diễn viên bên trong Giang Tiểu Bạch là rất đủ mặt. Các phương diện đánh giá đều ở trên chờ. Triệu Uyển Nhi cũng là các phương diện thật ưu tú. Chỉ có khí chàng bên trên sẽ cho người ta một ít áp bách tính. Lực tương tác có điều khiếm khuyết. Đỗ Yên thì là thử vai nữ diễn viên bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Mới 21 tuổi. Rất có linh khí. Có vẻ thật tươi mát thoát tục. Từng cái diễn viên đều có đặc điểm của mình. Bất quá so sánh dưới nữ diễn viên bên này muốn ưu tú rất nhiều. Nam diễn viên bên kia lại là có chút tạm được. Cũng không có giống Giang Tiểu Bạch dạng này tổng hợp đạt được tại 90 trên đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo diễn, kế tiếp làm sao bây giờ? Chuẩn bị đối diễn sao? Nữ trợ thủ hỏi. Ừ, phân biệt thông chi một chút đi. Để bọn hắn mỗi người chuẩn bị kế tiếp đối diễn phần diễn. Sau 5 phút bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là số 31 đổi mới. Tháng này cứ như vậy đi. Hóa thân thành bồ câu bạch. Thật xin lỗi mọi người. Đúng là tâm tính cần điều chỉnh. Số 1 ban đêm bắt đầu khôi phục 2 tháng bình thường đổi mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta quyết định ăn Tết không về nhà. Một người ở tại dị địa. Không cho quốc gia thêm phiền toái. Cũng sẽ hoa càng nhiều tinh lực đặt ở sáng tác bên trên. Nếu có thể tăng thêm sẽ chủ động tăng thêm. Xem như đền bù một chút như vậy nguyệt cà ướp muối hành động. Tháng này không cầu nguyệt phiếu. Đây là cuối tháng ngày cuối cùng. Mọi người mau đưa phiếu đầu cho những tác giả khác đi. Nếu không muốn lãng phí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tháng sau nguyệt phiếu có thể lưu cho ta một chút. Mọi người xem ta biểu hiện rồi quyết định muốn hay không ban thưởng cho tiểu nhân. Cảm ơn mọi người lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho các ngươi cúi đầu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.